quán ăn của Ý. Tiểu Tuyền dùng nĩa xỉa món mì trong đĩa, nhìn Huân ngồi đối diện đang ăn một cách tao nhã. Sáng nay tôi tham dự họp báo của người xa anh, vốn thông báo là bắt đầu lúc 9 giờ, khoảng 40 phút là xong nên tôi mới hẹn anh, thấy thời gian cũng thư thả. Ai biết được người xa anh lại trễ hẹn đến 3 tiếng đồng hồ, làm chúng tôi đợi mòn mỏi, di động của anh lại hết pin nữa. Có lẽ cô ta bận việc nên đến trễ. Phải rồi, xưa nay đều giải thích thế mà. Các ngôi sao để phóng viên phải đợi là chuyện thường, có gì phải oán thán. Ai bảo chúng tôi sống nhờ vào các ngôi sao, đương nhiên phải chịu đựng người ta rồi. Tại sao quan hệ giữa các ngôi sao và cánh phóng viên nhà báo lại ác liệt như thế chứ? Mọi người phải nên cá giúp nước, nước giúp cá mới phải chứ. Nếu không có sự lăng xê của giới truyền thông, các ngôi sao làm sao có thể hot đến mức nhà nhà đều biết. Không có ngôi sao, cánh phóng viên giải trí cũng không có cơm mà ăn. Các tiền bối có nói, trước kia mối quan hệ giữa họ và các ngôi sao đều rất tốt. Các ngôi sao có lúc còn mời họ về nhà, đích thân xuống bếp nấu vài món ăn. Nhưng hiện nay, có một số ngôi sao nhìn thấy phóng viên là cứ như thấy kẻ thù không bằng. Đau khổ quá. Bọn họ quá ưa thích khoét sâu vào đời tư của người khác. Họ không thích tin tức, chỉ thích tin xấu. Cho dù là những thị phi scandal không có thật, đám chó săn tin đó cũng sẽ chồm đến, xào nấu để mùi thối bốc lên tận trời. Tiểu Tuyền cắn một sợi mì, nhai rồi nhai. Nhưng chỉ có scandal tin xấu mới nổ tung được, lượng tiêu thụ của báo đài tạp chí mới tăng cao được, sếp mới hài lòng được. Vậy nên trong giới có một câu nói thế này: những thứ khác đặt hai bên, scandal bày chính giữa. Cô cười cười. Các ngôi sao mới nổi đều rất thích phóng viên, dù là scandal, chỉ cần có thể lên báo, họ đã dập đầu lại tạ rồi. Ngược lại rất sợ phóng viên không để tâm đến họ, một thời gian dài không có tin gì mới để bùng nổ. Tiếp đó lại xịu mặt. Nhưng chỉ cần bọn họ nổi lên là lập tức trở mặt vô tình, không còn nhớ khi xưa từng lẽo đẽo theo sau phóng viên để van xin. Kêu đến mức như thể họ là cha mẹ của chúng tôi vậy, đúng là khiến mọi người phẫn nộ. Cô làm nghề này được bao lâu rồi? Hơn một tháng. Thế sao lại cảm khái như vậy? Nghe các tiền bối nói đó thôi. Nghe ra thì rất tàn khốc, gian hồ hiểm ác mà. Tôi thân là một phóng viên thiên tài thế hệ mới, bắt buộc phải hiểu rõ nội tình trong nghề nhiều hơn nữa. Thôi, không nói đến những chuyện không vui nữa, anh cũng đâu có hứng thú nghe. Cô không biết rằng, thực ra Huân đã rất hứng thú, rất nhẫn nại rồi. Này, chúng ta quen nhau đã được một thời gian rồi, nhưng mà hình như tôi vẫn chưa hiểu rõ anh lắm. Tôi... tệ quá, nếu để cô ấy biết thân phận của anh, có khi nào cô sẽ cảm thấy anh đang lừa gạt cô không? Anh thích màu gì nhất? Thì ra là kiểu hiểu này. Huân thở phào một hơi. Màu tím. Bình thường anh thích làm gì nhất? Nhìn mọi người qua lại. Tiểu Tuyền kinh ngạc nhìn anh. Cô nghĩ anh sẽ đáp là ngủ. Công việc của anh sắp xếp dày đặc như thế, hễ có thời gian rảnh là nằm lăn ra ngủ bù mới là bình thường chứ. Tại sao? Ngắm những người đi đường tất bật, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, không còn thấy trống trải nữa. Ánh mắt Huân dần tối lại. Không ai tin được rằng anh là một đứa trẻ cô độc và nhút nhát. Thế nên, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh chỉ ngồi ở đó ngắm mọi người qua lại trước mặt mình một cách xuất thần. Anh không cảm thấy cô độc sao? Lòng bàn tay cô vẫn nóng bỏng. Xuyên qua mu bàn tay anh, hâm nóng trái tim anh. Đôi mắt anh thoáng hiện ánh sáng tuyệt đẹp, mặc cho cô phủ lấy tay mình. Không, cô là bạn của tôi. Trái tim Tiểu Tuyền chợt thắt lại. Trời ơi, lừa gạt một người bạn toàn tâm toàn ý tin tưởng ở cô, có khi nào cô sẽ gặp quả báo không? Cô cắn chặt răng, tư tưởng đang đấu tranh một cách dữ dội. Một giọng nói ác độc lướt qua. Làm phóng viên, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể thành công. Cô rút tay lại, cười vẻ ngây thơ trong sáng. Đúng đó, chúng ta là bạn, người có bạn bè sao lại cô độc được? Có điều, đã là bạn thì chúng ta càng phải hiểu với nhau hơn. Cô cười rạng rỡ, giải thích, sau đó tiếp tục hỏi dồn dập. Anh có thích hoa không? Hoa gì? Anh thích nghe bài hát của ai nhất? Anh thích xem bộ phim nào nhất? Anh có thích vật nuôi không? Anh thích bộ phận nào trên cơ thể mình nhất? Anh có ý kiến gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ? Anh có từng yêu một ngôi sao nào chưa? Cuối cùng, Tiểu Tuyền gập sổ lại, hớp một ngụm nước, cố gắng giải thích trước Huân đang mỗi lúc một trầm mặc. Anh đừng hiểu lầm, tôi phỏng vấn ngôi sao mãi sắp thành bệnh nghề nghiệp mất rồi, cứ vô thức nêu ra một đống câu hỏi thế đấy. Anh không giận chứ? Không. Tốt quá, vậy anh có thể trả lời thêm một câu hỏi nữa không? mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì? Ra khỏi nhà hàng. Tiểu Tuyền liếc nhìn anh, nói nhanh, đợi tôi một chút. Sau đó chạy mất hút như một cơn gió. Huân đứng tại chỗ, kẻ qua người lại. Bỗng nhiên, một bầy con gái sững sờ dừng chân quan sát anh. Nhìn kia, anh ấy có giống Hạ Dạ Huân không? Cảm thấy như không giống lắm. Hạ Dạ Huân vừa lạnh vừa ác. Anh ấy có vẻ giống anh hàng xóm đẹp trai hơn. Đôi mắt màu tím kìa, cứ lấp lánh đẹp ghê. Dáng vẻ nhìn như hơi giống. Sống mũi vừa thẳng vừa cao, đôi môi vừa mỏng vừa gợi cảm. Đám con gái càng nhìn càng thấy giống, nhao nhao vây lấy anh. Hạ Dạ Huân, Hạ Dạ Huân, anh chính là Hạ Dạ Huân đúng không? Huân căm ghét cảm giác bị người khác vây quanh chỉ trỏ như động vật trong sở thú, gương mặt bắt đầu lạnh dần, vẻ mặt nóng nảy hẳn. Không phải. Wow, giận rồi kìa, dáng vẻ tức giận càng lúc càng giống Hạ Dạ Huân. Anh chính là Hạ Dạ Huân, chúng em là fan của anh, ký tên cho chúng em đi, chúng em rất yêu anh, rất yêu anh. Tránh ra. Hạ Dạ Huân, Hạ Dạ Huân. Em về rồi đây. Lúc này, Tiểu Tuyền lại như một cơn gió, múa may tay chân chạy về bên cạnh anh. Đôi mắt cô long lánh nhìn đám con gái mặt mũi hứng chí, kéo tay anh, trên gương mặt rạng rỡ là nụ cười tươi rói. Bạn tôi đẹp trai đó chứ, Hạ Dạ Huân là gì nào, anh ấy còn đẹp trai hơn Hạ Dạ Huân gấp trăm gấp vạn lần. Không chừng một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ tiến quân vào thế giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cả Hạ Dạ Huân. Nhân lúc anh ấy vẫn còn chưa nổi tiếng, chi bằng để anh ấy ký tên cho các bạn đi. Một chữ ký 1.000 tệ, tương lai anh ấy trở thành thiên vương rồi, bán sang tay cũng kiếm được khối tiền đấy. Sao nào, đưa tiền đây. Xí, vậy mà cứ tưởng. Tiểu Tuyền buông tay anh ra, nhìn theo bóng dáng thất vọng của họ, cười. Không cần cố gắng giải thích làm gì, càng nói mình không phải thì họ càng chắc chắn là anh. Kéo léo uyển chuyển một chút, bọn họ sẽ tự động bỏ cuộc ngay thôi. Con người đúng là loài động vật thú vị. Sống trên thế giới này bắt buộc phải nắm vững nhiều kỹ xảo, không thể cứ cúi gằm đầu đi thẳng là có thể thành công. Có lúc phải linh hoạt một chút, đường này không thông thì đi đường khác. Tôi rất cố chấp, nếu đã nhận rõ một đường rồi thì sẽ đi đến cùng. Dù cho có gặp nhiều khó khăn, đụng chạm đến toạc đầu chảy máu, anh cũng không bao giờ vứt bỏ nguyên tắc của mình. Vậy là tốt quá, chúng ta cùng bổ sung cho nhau, cương nhu hòa lẫn, thiện hạ vô địch. Cho anh này. Tiểu Tuyền đưa thẳng tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn. Gì vậy? Cô chạy đi mất là để mua thứ này à? Thuốc bôi chữa trị vết bỏng nắng. Lúc về bôi nó lên mặt, lên cổ, cánh tay. Bôi dày một chút nhé, hôm nay anh phơi nắng nhiều quá. Huân nắm tiếp thuốc, trái tim thoáng thấy mãn nguyện, thì ra là vì nguyên nhân này, nên cô mới một mình chạy đi mua, sợ anh lại bị bỏng nắng. Một ngày 3 lần, đừng quên đấy. Dùng nước rửa sạch da rồi hãy bôi, đừng chùi nó đi. Không màu không mùi nên người khác không phát hiện ra đâu. Ừ. Nhất định phải bôi đấy. Nếu lần sau tôi phát hiện ra, da anh vẫn còn vết bỏng nắng thì... tôi sẽ đi kiện nhà thuốc đã bán thuốc này cho tôi. Đây là loại thuốc bôi trị vết bỏng nắng đắt nhất. Cô dược sĩ đã bảo đảm hiệu quả rất thần kỳ nên cô mới mua. Giá tiền đắt gấp 2 lần so với những nhãn hiệu nổi tiếng khác. Nụ cười dâng lên từ tận đáy lòng Huân, ánh mắt thấp thoáng màu tím violet. Cảm ơn cô. Này, anh muốn cảm ơn tôi thật à? Thực sự muốn cảm ơn tôi sao? Ừ. Thế thì, tặng tôi một món quà được không? Được. Chỉ cần là thứ cô muốn thì anh đều có thể cho. Thắng lợi. Dễ dàng thế mà đã dụ dỗ được. Quả ngọt thắng lợi phải hái kịp thời, nếu không chín quá sẽ rụng mất. Tiểu Tuyền kéo Huân, có chân, bắt đầu chạy. Chạy vào khu mua sắm, chạy qua khu vực đồ lưu niệm lấp lánh. Chạy qua khu vực trang điểm có những tấm poster quảng cáo bắt mắt. Đến trước một căn nhà nhỏ thiết kế theo kiểu hoạt hình, dừng chân. Tiểu Tuyền lắc lắc tay Huân, miệng cười nịnh. Ha ha, chúng ta chụp mấy tấm sticker đi. Đêm rất sâu, Hạ Dạ Huân vẫn không thể chợp mắt. Trong phòng khách rộng thanh thang, anh khoanh chân ngồi trên tấm thảm thuần trắng, cây guitar màu bạc ôm trong lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhẹ gảy dây đàn ngân vang. Anh cầm bút lên, viết ra bài hát này trên sổ, như nhìn thấy cô gái có mái tóc đỏ, lúc cười ánh mắt lóng lánh chuyển động, giống như đang có ý định xấu xa nào ấy, nhưng lại cười rạng rỡ đến độ anh không mong muốn mình nghi ngờ gì cô. Cô giống như một ngọn đuốc, có tinh thần và sức sống vô cùng mãnh liệt, cơ hồ trên thế gian này chẳng chuyện gì là cô chùn bước nổi. Cô có vô số những ý nghĩ kỳ quặc lạ lùng, và lại còn thực hiện nó, hơn nữa lại còn thành công. Huân cười thành tiếng, tiếng cười ấm áp lan tỏa từng góc phòng. Ánh mắt anh rơi trên kỷ trà, tuyết thuốc bôi trị bỏng nắng cỡ lớn. Anh khẽ nhấc nó lên, ngón cái về vuốt nắp tiếp thuốc, trên đó như vẫn còn hơi thở của cô. Trong phòng tắm, vòi nước tuôn rơi tí tách, anh rửa mặt bằng nước sạch, từng vốc nước lớn vã trên mặt, mát mẻ đến mức khiến tâm trí anh lại lang thang. Trong tấm gương có một gương mặt thanh thoát ướt lạnh, đôi mắt màu tím violet lấp lánh niềm vui trẻ thơ ngập tràn hạnh phúc. Hạ Dạ Huân nhìn vào gương, cười. Đã bao lâu không cười như thế này rồi? Hình như là từ lâu lắm rồi. Lúc đầu anh luôn tươi cười, trong đôi mắt non nớt của anh chẳng hề có sự lạnh lùng khoảng cách. Mọi người đều thích chọc ghẹo anh. Tiểu Huân cười như thiên sứ ấy. Tiểu Huân xinh đẹp quá. Tiểu Huân đi với chúng tôi được không? Chúng tôi rất thích Tiểu Huân. Tiểu Huân cười cái nào? Ngoan. Tiểu Huân hát cho mọi người nghe một bài nào. Tiểu Huân ngoan quá, rất biết nghe lời, là cậu bé đáng yêu nhất thế giới. Anh khi ấy luôn cười vui sướng, tiếng cười trong vắt lan tỏa trong không khí. Anh muốn để tất cả mọi người đều yêu quý mình, đặc biệt là người cha không thường xuyên lui tới và người mẹ u sầu của anh. Anh muốn bố thường xuyên đến bên anh hơn, muốn mẹ anh cười nhiều hơn. Thế là anh cố gắng làm một đứa trẻ ngoan nhất. Bố mẹ muốn anh làm gì, anh đều làm cả. Nhưng mẹ anh luôn nhìn con trai mình bằng cặp mắt âu sầu. Tiểu Huân à, đừng nói chuyện với người lạ, đừng nói con là ai, đừng nói bố con là ai cả. Người lớn rất hư hỏng, họ sẽ làm tổn thương chúng ta. Anh không hiểu, tại sao anh không thể nói chuyện với người lạ? Đứa trẻ hoạt bát cởi mở thì người lớn mới yêu thích, không đúng sao? Vả lại, người ta nói chuyện với anh, không trả lời là rất bất lịch sự, không phải là đứa trẻ ngoan. Sau đó có một hôm... Cậu bạn nhỏ, bố của cậu là ai thế? Anh rất căng thẳng. Mẹ không cho nói, nhưng chú này cười rất hiền lành. Nói cho ta nghe, bố của nhóc là ai? Ta sẽ cho nhóc ăn kẹo que này. Một cây kẹo que hồng hồng lắc lư trước mặt anh. Nói cho ta nghe được không nào? Ta rất muốn biết. Giúp ta nhé, cậu bạn nhỏ. Ừ, phải giúp người khác chứ. Anh không cầm lấy que kẹo. Thực sự không phải vì tham ăn nên mới nói ra. Cậu nói cho người đó biết. Tên bố cháu là Dương Tỉnh Sâm. Tất cả đều đã thay đổi từ khoảnh khắc ấy. Nhà của anh bị bao vây. Vô số xe lớn, xe nhỏ đậu kín con đường có thể dẫn đến nhà anh. Vô số các ông chú ý, vô số các ông chú bà dì giương máy chụp hình, máy quay phim rình rập nơi cửa lớn, cửa sổ. Trên những cây cổ thụ to bên ngoài nhà đều có đến mấy người trèo lên đó, chụp lia lịa vào phía lầu 2. Anh và mẹ không thể ra khỏi nhà, rèm cửa bị mẹ kéo lại thật kín. Trong nhà không có ánh nắng, chuông điện thoại réo vang ngày đêm không ngớt như điên. Mở tivi ra, bên trong toàn là cảnh bố và mẹ. Người trong tivi đều nói những lời kỳ lạ, trên gương mặt họ là vẻ mặt thật ác độc. Mẹ anh đẩy tivi rơi xuống mặt đất vỡ tan, ném điện thoại vào bồn tắm, co rúm vào một góc tối tăm, cứ khóc mãi, phớt lờ anh, cũng không thèm nhìn. Như thể trên thế gian này vốn chẳng có anh vậy. Bố anh không hề đến, anh rất sợ hãi và cũng rất đói. Trong tủ lạnh chẳng có gì cả. Anh muốn làm một đứa trẻ ngoan, cho dù anh sợ đến run cầm cập, nhưng cũng phải rút tiền từ con heo đất để dành ra. Ra ngoài mua gói mì về, nếu không mẹ sẽ đói lắm. Cửa vừa mở, các dì các chú điên cuồng tuôn trào vào như nước. Họ chồm đến mẹ anh đang ngồi co ro trong góc. Mẹ anh kêu thét gào khóc, giống như một con thú đang hấp hối, khiến anh khiếp sợ đến mức run lẩy bẩy. Mọi ánh đèn đều chụm lại phía trên đầu anh, nhá sáng khiến anh không thể mở nổi mắt. Anh bị người ta giữ chặt, những gương mặt giảo hoạt ép cung. Cậu có biết cậu là con rơi? Dương Tỉnh Sâm mỗi tháng cho hai người bao nhiêu tiền? Dương Tỉnh Sâm có bao giờ nhắc đến sẽ cho cậu nhận tổ tông họ hàng không? Cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Dương. Dương Tỉnh Sâm có công khai thừa nhận thân phận của cậu không? Anh chỉ mới 9 tuổi, không biết họ đang nói gì. Chỉ cảm thấy họ mấp máy đôi môi liên tục không ngừng, giống như con cá sấu tỏa ra mùi hôi thối trong vườn bách thú. Muốn ăn tươi nuốt sống nhai trọn lấy anh. Những ngày tháng hỗn loạn kinh hoàng đó cuối cùng cũng dần trôi xa. Nhưng cuộc sống của anh chẳng thể như trước được nữa. Bố của anh không còn xuất hiện nữa. Mẹ mỗi ngày một đau thương, nước mắt cuộn như dòng sông, ngày đêm tuôn trào, dáng người mỗi lúc một hao gầy, co ro trên giường, khóc mãi không ngớt. Anh nấu cơm cho mẹ. Mẹ không ăn, hất tung cơm lên người anh, bỏng rát. Mẹ không hỏi anh có đau không, chỉ khóc và mắng chửi. Mày là đứa con lắm mồm, tại sao lại nói? Mày hại chết mẹ rồi, hại chết mẹ rồi. Anh đã hại chết mẹ mình, mẹ đã chết. Trong phòng tắm, những giọt nước trên mặt Hạ Dạ Huân đã khô từ khi nào. Anh trầm mặc, nặn ít thuốc từ ống tuyếp trắng ra, nhẹ nhẹ bôi lên mặt mình. Thuốc mát lạnh như một bàn tay mát lạnh vuốt ve dìu dịu làn da bị ánh nắng hun bỏng rát của anh. Cô gái có mái tóc màu đỏ rực rỡ như có một ma lực mạnh mẽ vô cùng, khi cười van xin lúc lại uy hiếp, xộc thẳng vào cuộc sống của anh như chớp điện. Cô làm cái nghề mà anh căm ghét nhưng lại khiến anh chẳng thể kháng cự lại một cách kỳ lạ. Anh thích được ở bên cô. Lúc cô nắm chặt lấy tay anh có phần hoảng hốt, có phần căng thẳng, lại thấy vui sướng, lòng ngóng như thể một đứa trẻ vụng dại. Nhưng cô lại cười như chẳng hề hay biết chút gì. Cô sẽ là thiên sứ của anh hay là ác quỷ?